Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 54, vì nàng chống lại cả thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là trạng vạng, nhiều người ban ngày bận rộn, đến giờ này mới có thời gian rảnh rỗi, nên chuyện họ cùng lúc kéo đến cũng không có gì lạ. Trình Hiển Bạch chỉ là đánh giá thấp sự kiên trì của họ với loại thuốc đó mà thôi. Trình Thanh Thanh lập tức nhíu mày, nói, nhưng, chúng ta đã bán hết thuốc rồi, ngay cả chỗ thuốc A Huynh mang đến trưa nay cũng hết sạch rồi. Trình Hiển Bạch nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên khó xử. Từ Tĩnh đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, giọng nói mang theo sự điềm đạm như đã dự liệu trước. Không sao, để ta ra ngoài nói với họ, dù tình hình có nhanh hơn dự tính, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng chậm rãi bước ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài đã có hơn 10 người vây quanh. Trong số đó, vài người là bệnh nhân đã được nàng khám ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy nàng, họ lập tức lên tiếng. Từ đại phu, tôi hôm qua đã đến khám bệnh. Cô còn nhớ không? Tôi đã nói hôm nay sẽ đến mua thuốc mà. Từ thần y, thuốc của cô hiệu quả thực sự tốt. Tôi và các huynh đệ thường làm việc nặng ngoài trời nắng, không thể tránh khỏi khó chịu. Họ đã nhờ tôi mua thêm thuốc để dự trữ. Chẳng lẽ thực sự không còn thuốc sao? Từ đại phu, khi tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Trình Hiển Bạch vội vã bước lên, cố gắng trấn an họ. Từ Tĩnh quét ánh mắt qua một lượt, rồi khẽ thở dài, chậm rãi nói. Thực sự cảm ơn mọi người đã yêu ái. Thuốc này vốn là do sư phụ ta nghiên cứu trước khi qua đời. Mấy ngày nay, Hạnh Lâm Đường tổ chức khám bệnh từ thiện. Ta vốn không định bán thuốc trong thời gian này. Lời nàng chưa dứt, đám đông đã cuống cuồng lên. Chuyện đó đâu liên quan gì đến khám bệnh từ thiện. Từ thiện chỉ là khám miễn phí. Đâu có nói thuốc cũng phải miễn phí. Chúng tôi đến hiệu thuốc cũng phải trả tiền, nhiều khi còn đắt hơn thuốc của cô bán. Từ Tĩnh giơ tay, ngắt lời họ, giọng nói bỗng trở nên cương quyết. Nếu mọi người đã nói vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Từ ngày mai, ta sẽ mang toàn bộ số thuốc hiện có ra bán tại Hạnh Lâm Đường. Mọi người có thể đến khám bệnh hoặc mua thuốc, nhưng ta phải báo trước, vì ban đầu ta không định bán thuốc. Nên lượng thuốc hiện tại không nhiều, ngày mai bán hết là ngừng, mỗi người chỉ được mua 2 phần, nếu muốn mua tiếp, phải đợi thêm 5 ngày nữa, nghe nói có thể mua thuốc. Khuôn mặt của mọi người lập tức ánh lên niềm vui sướng không che giấu được. Nhưng lời nàng vừa dứt, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói châm chọc, muốn bán thuốc thì cứ bán, làm gì mà giả bộ cao quý. Cái loại thuốc này trước đây chưa từng nghe qua. Ai biết những người đang khen ngợi có phải do Hạnh Lâm Đường thuê về diễn trò không? Giọng nói này vang lên bất ngờ, khiến không khí vốn yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng bỗng bị một hòn đá ném vào. Khuấy động sóng gợn, những người đang háo hức chờ mua thuốc đều sững người. Lập tức nhìn quanh tìm kiếm người vừa nói, đồng thời lo lắng lên tiếng. Ai nói bậy bạ thế? Chính ngươi mới là kẻ giả mạo. Từ đại phu khó khăn lắm mới chịu bán thuốc. Ngươi nói vậy lỡ đại phu không bán nữa thì sao? Tuy nhiên, lúc này, ngoài hơn 10 người đang chờ mua thuốc, còn có nhiều bệnh nhân xếp hàng khám bệnh và cả những người đi ngang qua tò mò đứng lại xem. Phần đông trong số họ chưa từng thấy loại thuốc được đồn đại kia. Giống như ngày đầu khám bệnh từ thiện. Nhiều người chỉ đến xem náo nhiệt hoặc thử vận may. Vậy nên, khi nghe giọng nói kia, họ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn Từ Tĩnh xen lẫn chút nghi hoặc bàn tán xôn xao. Còn những người đang chờ mua thuốc, phần lớn là bệnh nhân hôm qua đã tự mình trải nghiệm hoặc người nhà của họ tin tưởng sau khi nghe kể lại. Nhưng dù vậy, họ vẫn chỉ chiếm số ít. Rất nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi trước thứ gọi là thần dược. Một số người không nhịn được lên tiếng. Ta cũng thấy lạ. Tự dưng qua một đêm, đầu đầu cũng đồn Hạnh Lâm Đường có thuốc trị thương tổn do nắng nóng. Hiệu quả thần kỳ lại tiện lợi không cần sắc thuốc. Thực sự trên đời có loại thuốc như vậy sao? Nếu có, sao trước đây chưa từng nghe đến? Liệu có phải là chiêu trò của Hạnh Lâm Đường để bán thuốc không? Đúng vậy, ngay cả mấy đại y quán như Quảng Minh Đường còn chẳng có loại thuốc đặc hiệu này. Sao một y quán nhỏ như Hạnh Lâm Đường lại có được? Sáng nay khi ta định đi, vợ ta còn cố cản, nói ta sẽ bị lừa. Ta bất chấp đi thử. Giờ nghe thế này, càng thấy nghi ngờ, Hạnh Lâm Đường làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Ai mà không muốn kiếm tiền? Ta nghi ngờ cái gọi là khám bệnh từ thiện này chỉ là để câu khách. Bán thuốc mới là mục đích thật sự. Còn cái danh nữ thần y với kỳ tích chữa bệnh chắc cũng là bịa ra cả. Huyện An Bình đâu thiếu đại phu nổi tiếng. Đến lượt một cô nương không rõ lai lịch giở trò lừa gạt ở đây sao? Với lại, nữ thần y gì mà khám bệnh cũng phải đeo mạng che mặt. Không phải sợ người ta nhận ra bộ mặt lừa đảo của mình đấy chứ. Một số người càng nói càng quá đáng. Dường như muốn phủ nhận tất cả những gì trước đây đã làm. Có người bị ảnh hưởng. Nhíu mày rời khỏi hàng. Một ông lão thậm chí còn tiến đến trước cửa Hạnh Lâm Đường. Nhổ một bãi nước bọt. Khàn giọng mắng. Lũ gian thương. Trình Hiển Bạch sốt ruột không thôi. Vội vàng cản một vài người định bỏ đi. Nói lớn, ai bảo chúng ta thuê người đi truyền những lời này chứ? Các người có giúp ta trả tiền thuê người không? Từ đại phu cứu người là chuyện bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Không tin thì cứ hỏi vợ chồng lão Lộ bán mì bên kia. Còn về thuốc, không muốn mua thì đừng mua. Chúng ta nào có ép ai phải mua đâu. Nhưng vào lúc này, câu nói của hắn lại làm ứng nghiệm câu. Càng nói càng đen, càng giải thích, những người vốn đã không tin lại càng cho rằng hắn đang trột ra. Ánh mắt mọi người nhìn họ càng thêm ác ý, tiếng mắng. Gian thương cũng vang lên ngày một nhiều hơn. Trình Thanh Thanh thấy tình hình mỗi lúc một mất kiểm soát. Mặt tái đi, lo lắng nói, Tĩnh tỷ tỷ, hay là chúng ta ngừng bán thuốc đi. Từ Tĩnh vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gã đàn ông vừa lên tiếng. Trước cửa Hạnh Lâm Đường có vài bậc thềm, lúc nãy nàng đứng trên bậc cao, đối diện với đám đông, những người khác có thể không thấy rõ người nói, nhưng nàng nhìn thấy rõ mồn một, đó là một người đàn ông bình thường, chẳng có gì nổi bật, lẫn trong đám đông, sau khi nói xong, hắn liền âm thầm lùi ra phía sau. Khiến những người xung quanh không ai để ý đến hắn. Hiện giờ, gã ta đứng ở phía sau cùng, nét mặt lạnh lùng, khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười nhạt. Người này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có lẽ, sự chèn ép từ các y quán đối thủ đã bắt đầu rồi. Trong lúc Từ Tĩnh đang chăm chú nhìn người đàn ông kia, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ từ trong Hạnh Lâm Đường chạy ra. Cậu bé chạy thẳng đến trước mặt nàng, dang rộng hai cánh tay nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo, tinh xảo tràn đầy phẫn nộ, nhưng chủ nhân của biểu cảm ấy dường như không biết phải xả cơn giận thế nào. Đến mức gấp gáp như muốn khóc, cất giọng non nớt nhưng đầy tức giận, các người là đồ xấu xa, không được bắt nạt người khác. Từ Tĩnh chấn động trong lòng. Cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng chắn trước mặt nàng như một chú gà con bảo vệ mẹ. Nàng không nhịn được, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu giọng, Trường Tiếu, không sao đâu, bọn họ không làm gì được ta. Trước đây, nàng luôn nghĩ đứa trẻ này bám lấy nàng vì không được người nhà quan tâm. Nên cậu khao khát mọi sự ấm áp nhận được, nhưng lúc này... Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia không chút do dự chắn trước mặt nàng. Dù bản thân vẫn sợ hãi, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy không ngừng nhưng lại không lùi nửa bước. Lòng nàng bỗng dâng lên từng đợt sóng cảm xúc, là con gái một trong gia đình. Trước khi đến thế giới này, nàng chưa từng kết hôn, nên càng không thể có con. Vì công việc bận rộn, bạn bè xung quanh cũng ít khi để nàng gần gũi với trẻ con. Vì vậy, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với một đứa trẻ như vậy. Trẻ con đều thế này sao? Chỉ cần một chút thiện ý, đã nguyện chống lại cả thế giới vì mình. Tâm trạng nàng trở nên phức tạp, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Nàng cúi người, thì thầm bên tai cậu, yên tâm, rất nhanh thôi, sẽ có người tốt đến giúp chúng ta. Tiêu Hoài An ngây ngẩn, theo bản năng muốn quay lại nhìn nàng, nhưng còn chưa kịp quay đầu. Một giọng nói thô lỗ từ ngoài đám đông vọng đến, sao mọi người lại chen chúc ở đây không vào, nếu không định vào thì làm ơn tránh ra. Từ đại phu có ở đây không? Ta đến mua thuốc, vợ ta mấy ngày nay bị cảm nắng, luôn đau đầu, mệt mỏi, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Chỉ có thuốc hôm qua mua ở đây là có hiệu quả ngay. Bà ấy nhất định bắt ta đến mua thêm. Tiện thể, quan huyện chúng ta, Tiêu Thị Lang, dạo gần đây cũng không khỏe. Vợ ta sợ ta hôn nhầm. Sáng nay còn đưa ta một viên thuốc đem theo. Ta cho Tiêu Thị Lang dùng thử. Ngày ấy cũng nói rất hiệu quả. Nên bây giờ đi cùng ta đến đây. Ha ha, nể mặt Tiêu Thị Lang. Chắc cô cũng bán thêm ít thuốc cho chúng ta chứ. Cách chương.